Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tống Nãn bị hắn trêu chọc đến mức chỉ biết ngây ra mà á khẩu, không nói được một lời nào, tức đến nỗi hai má cũng đỏ cả lên. Anh là đồ siêu cấp biến thái, đồ đại sắc lăng trơ tráo còn biết xấu hổ. Nàng trừng mắt nhìn hắn đến cả buổi, thật vất vả mới nói được một câu. Tống Cảnh Thâm vẫn tiếp tục cười ám muội theo kiểu công tử phóng đãng. Bất kể người đàn ông nào, vào đêm tân hôn cũng được phép đảm nhiệm trọng trách của một đại sắc lang. Nếu chồng mà không sắc, người làm vợ sẽ cảm thấy rất là lo lắng đó. Quý Tiểu Nãn nhìn hắn mà tức đến thở hổn hển, căn bản là không chịu đựng được cái lưỡi trơn tru của hắn. Chưa kịp suy nghĩ, đã nóng lòng giơ tay lên hướng tới cái vạt mặt tươi cười giễu cợt, khiến người khác tức điên người kia mà vung tay. Giữa đêm khuya tịch mịch, tiếng bốp nghe càng thêm vang rồi. Cái tát này đúng thật đã dẹp đi một nụ cười đáng ghét của hắn, nhưng nàng cũng tự hại mình rồi. Nàng không có cố ý đâu, chỉ là nhất thời tức giận mà không kiềm chế được thôi. Chằm chằm nhìn vào gương mặt tuấn tú lãnh đạm u ám của hắn, nàng thật sự hối hận đã lỡ làm hành động lỗ mãng. Em nàng muốn xin lỗi nhưng lại không thể nói nên lời. Anh đã nói rồi, đừng có hở ra là bạt tai người khác. Xem ra chưa gì em đã quên lời anh nói rồi sao? Môi của hắn ké sát vào má nàng, chắp mũi hắn gần chạm vào chóp mũi nàng. Hắn nói với một giọng điệu nhẹ nhàng đến nguy hiểm. Nhìn chằm chằm vào ánh mắt lạnh băng của hắn, nàng bất giác run rẩy, bèn nhắm chặt mắt lại, tinh thần oanh liệt bất chấp mà nói. Muốn đánh thì cứ đánh, muốn trả thù thì đánh lại đi. Hắn ngắm nhìn đôi má ửng hồng của nàng, cùng với đôi mắt đen nhánh rậm mi. Cả hàm răng cắn chặt lấy đôi môi mềm mại, bao nhiêu tức giận đột nhiên tan biến hết. Vẻ bướng bỉnh không sợ chết của nàng, giống như một đứa trẻ tinh nghịch phạm lỗi, vừa giống một yêu tinh ranh mãnh, khiến hắn vừa bực mình, lại vừa cảm thấy buồn cười, chợt dâng lên một cảm giác trìu mến. Đợi lâu rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì. Quý Tiểu Noãn nghi hoặc mở mắt, đúng lúc nhìn thấy hắn, đang lóe lên một tia nóng rực khác thường, không khỏi cho người khác run sợ. Như là người mất hồn, nàng run rồi cất tiếng hỏi hắn. Anh không đánh tôi sao? Tống Cảnh Thâm khẽ nhếch môi mỉm cười quyến rũ. Anh có một cách phạt khác hay hơn. Hắn khàn giọng nói trên môi nàng, trong giọng nói trầm thấp phảng phất một phần khát vọng mãnh liệt. Cái này là muốn dọa chết nàng sao? Nàng trợn mắt nhìn hắn chằm chằm, đã hiểu rõ được ý đồ của hắn. Dù trong lòng sợ gần chết, nhưng vẫn cứng miệng mà nói. Tôi khuyên anh tốt nhất là đừng nên làm như vậy, vì anh sẽ không đạt được một tí hứng thú nào đâu. Hắn chỉ cười mấy tiếng, trong giọng nói trầm ấm như là khiêu khích, đầu dây thần kinh của nàng làm nàng phát run. Em là mẹ hoang à? Đừng nói vội sớm như vậy chứ. Không để nàng có cơ hội phản bác, đôi môi nóng bỏng tham lam phủ lên đôi môi mềm mại của nàng, triền miên dây dưa mà mút lấy. Quý Tiểu Noãn kinh ngạc đến không nói nên lời. Cảm giác hắn hôn nàng, chẳng những nàng không hề thấy chán ghét, mà còn cảm thấy một luồng khí ấm áp lan tỏa khắp thân thể, làm nàng quên cả phản ứng. Lưỡi của hắn giả hoạt luồn qua răng nàng, trượt vào trong miệng nàng, mà quấn quýt lấy lưỡi nàng. Lấy mùi vị ngọt của nàng, hai tay hắn linh hoạt, chuyển động, từ từ trượt xuống trước ngực của nàng, rồi nhanh chóng cởi áo ngủ của nàng ra. Nàng còn chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã kéo chiếc áo ngủ cốt tông của nàng xuống. Môi của hắn đột nhiên rời khỏi người nàng rồi nhìn nàng chăm chú. Ngay trong khoảnh khắc tách biệt ngắn ngủi này, nàng thoáng phục hồi được thần trí, lúc này mới phát hiện ra bản thân mình đang không một mảnh vải che thân, nằm ở dưới người hắn. Ta, ngươi... Kinh hô một tiếng, nàng vội vàng giơ hai tay lên che ngực, đôi gò má ửng hồng như lửa, không có cách xoay sở nào khác trừ việc nhìn hắn chằm chằm. Tống Cảnh Thâm cười thấp giọng, bèn nắm lấy cổ tay của nàng giơ cao qua đỉnh đầu rồi kỳ chặt trên gối. Anh muốn ngắm em. Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng, đôi mắt tối như mực của hắn lóe lên những đốm lửa nóng bỏng, ngắm nhìn đường cong thon thả lung linh của nàng. Rất nhanh sau đó, hắn vội vàng cởi đồ ngủ của chính mình rồi trần trụi đối mặt với nàng. Quý Tiểu Noãn ngắm nhìn cơ thể tràn trề sinh lực cường tráng đẹp đẽ của hắn, toàn thân màu đồng thắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net